Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 730, Viên Đạn Tử Thân. Gocchuyenaudio.com. Chấm, hôm nay Ngài Nguyễn Vu không tự mình chỉ huy quân đoàn diệt tà sao? Nếu như có Ngài Nguyễn Vu thì tôi chắc rằng 100% quân đoàn diệt tà chiến thắng. Có người vừa vỗ ngực vừa nói với giọng điệu tự tin. Ngài Nguyễn Vu chính là hội trưởng, người đứng đầu của công hội mạo hiểm giả. Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy Ngài Nguyễn Vu tham dự các trận chiến ở đấu trường nữa. Có vẻ như Ngài ấy đang bận việc gì đó. Các khán giả trên khán đài bàn tán xôn xao khi nhìn thấy bên quân đoàn diệt tà do Phó Hội trưởng Nguyễn An và Nguyễn Kỳ lãnh đạo chứ không phải là Nguyễn Vu. Quân đoàn tử thần không đơn giản chút nào. 100 người, ai nấy đều có tu vi tam dương đỉnh phong trở lên. Nhất là những người chỉ huy thì đều là tu sĩ tứ dương kỳ. Có người nghiêm nghị nói ra, cảnh giới này thậm chí còn cao hơn một chút khi so với quân đoàn diệt tà. Giáo hoàng, theo cách nhìn của anh thì bên nào sẽ chiến thắng? Viện trưởng Mira bình tĩnh hỏi sau khi nghe thấy những lời nói của mọi người ở xung quanh. Thành Vũ đưa một tay lên cằm, vẻ mặt suy tư trong giây lát, sau đó hắn mới lên tiếng trả lời. Không biết, tại sao, viện trưởng Mira hiếu kỳ hỏi tiếp, theo như năng lực lẫn quyền năng của trí tuệ siêu phàm phân tích thì Mira có thể tính toán ra thực lực chân chính của Thanh Vũ. Ngay cả một người mạnh mẽ như thế cũng không biết phần thắng sẽ thuộc về ai. Vì vậy, Mira muốn biết lý do. Đương nhiên, cô cũng có thể tính toán ra thực lực giữa hai bên theo như tu vi của bọn họ nhưng điều đó không nghĩa là bên yếu thế sẽ thua cuộc. Quân đoàn diệt tà từng là một đội quân chính thống, chinh chiến xa trường, chém giết hung thú bảo vệ người dân, bảo vệ quốc gia, mỗi người đều mang trên thân mình nhiều sát khí và số sát khí đó còn thẩm thấu vào linh lực. Năng lượng tinh thần, khi quân đoàn diệt tà chiến đấu với kẻ địch, sát khí kia sẽ làm cho kẻ địch của bọn họ mất tỉnh táo. Thậm chí là sợ hãi muốn bỏ chạy. Cho nên viện trưởng Mira đoán rằng quân đoàn diệt tà sẽ chiến thắng sau cùng. Cô gái tên Akina này, rất nguy hiểm, Thành Vũ nghiêm nghị nói trong khi chú ý vào Akina. Đúng vậy, Mira cười khẽ, xem ra người bạn của công chúa không phải là nhân vật tầm thường. Mira đưa mắt nhìn vào công chúa Fiona, Akina, Raymond, Rose, Mark, TK, họ là những người bạn thân nhất của tôi ngay lúc này. Công chúa Fiwan mỉm cười, giọng nói ôn hòa, nhẹ nhàng, trong lúc mọi người trên khán đài nói chuyện thì trận chiến bên dưới đã bắt đầu. Quân đoàn diệt tà nằm ở phần sân của băng tuyết, đó là một vùng đất lạnh lẽo, một lớp băng dày trải dài đến cuối tầm mắt. Không những thế, ngoại trừ băng tuyết ra còn có những cơn gió rét lạnh như lưỡi dao thổi qua. Chúng có thể cắt xuyên qua lớp phòng ngự linh lực của tu sĩ Tam Dương Đỉnh Phong. Tu sĩ cần dùng linh lực bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh của băng tuyết này. Nếu không cơ thể của họ sẽ bị đông cứng thành tượng băng mất. Quân đoàn tử thần thì ở phần sân của núi lửa, có mấy chục núi lửa đang hoạt động. Và một cái núi lửa lớn nhất cao tới 1.000 mét. Khói bụi màu đen bốc lên từ miệng núi lửa chứng tỏ bọn chúng đang tức giận. Sẵn sàng phun trào thiêu cháy mọi vật ở gần. Không khí thì khô nóng khiến tu sĩ phải dùng linh lực để bảo vệ bản thân. Ngoài ra, còn có một điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt khác. Mặt trời, một vầng mặt trời hư ảo treo cao giữa không trung. Ánh sáng chiếu rọi xuống bên dưới sân đấu làm cho các tu sĩ bị hạn chế tầm nhìn. Che mờ thần thức, nếu như không cẩn thận thì kẻ địch đến gần đánh lén mà không biết. Một sân đấu với độ chân thật tuyệt đối. Một sân đấu khủng bố, khắc nghiệt, một sân đấu có thể đánh thức tiềm năng của tu sĩ. Đây chính là sân đấu của đấu trường chiến thần Vinh Quang. Không để mọi người đợi lâu. Các quân đoàn bắt đầu hành động sau khi quan sát địa hình. Bên phía quân đoàn diệt tà, Nguyễn An cầm một cây thương trống lên mặt đất, vẻ mặt cương nghị xen lẫn trầm ổn. Anh ta toát ra một khí chất của người lính chuẩn mực luôn trung thành và hoàn thành nhiệm vụ. Một người có khả năng dẫn dắt quân đội trên xa trường. phó hội trưởng của công hội mạo hiểm giả. Chẳng có người nào dám cả gan nghi ngờ thực lực lẫn tài năng của Nguyễn An. Nguyễn Kỳ, đây là trận chiến cướp cờ. Chúng ta hãy lấy công làm thủ, trực tiếp xông lên tiêu diệt toàn bộ kẻ địch giành lấy chiến thắng. Nguyễn An cao giọng nói ra, giết, giết, các thành viên khác liền đồng thanh hô hào làm sĩ khí tăng lên một mức độ cực cao. Ai nấy đều đang mặc một bộ giáp màu trắng bạc, lưng đeo một cây cung, một tay cầm vũ khí, một tay cầm thuẫn chắn, trang bị đầy đủ, đây là một đội quân tinh nhuệ có thể xông thẳng vào quân của kẻ địch rồi đại khai sát giới. Trước tiên, mọi người chia ra theo từng nhóm 5 người để tìm kiếm dược phẩm trợ giúp chúng ta. Sau đó tập hợp, trong lúc thăm dò không cho phép chiến thắng, hãy truy tìm vị trí của kẻ địch. Sau đó, chúng ta sẽ dùng ngọn thương mãnh liệt nhất để xé tan kẻ địch. Phó hội trưởng, Nguyễn Kỳ nghiêm giọng nói ra. Vâng, mọi người liền đáp lại. Sau đó quân đoàn diệt tà liền tản ra thành nhiều đội nhỏ. Bọn họ tìm kiếm dược phẩm hồi phục linh lực, thể lực, tinh thần, hay tăng tốc độ di chuyển, tăng cường sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn. Các dược phẩm như vậy có mặt trên sân đấu. Người tham dự có thể dùng chúng để thay thế cho đan dược vì đan dược bị cấm mang vào bên trong trận chiến. Ngoài trang bị ra thì những thứ phụ trợ khác đều bị cấm mang vào. Nếu muốn dùng mấy thứ đó thì người tham gia có thể luyện đan, chế phù, bố trí trận pháp, luyện khí ngay giữa trận chiến. Họ được phép mang nguyên liệu vào bên trong sân đấu. Quân đoàn tử thần, Akina làm người chỉ huy. Quân đoàn diệt tà luôn tập hợp sức mạnh tổng thể rồi đánh tan kẻ địch bằng cách thức mạnh bạo nhất. Raymond ngưng trọng nói ra. Đó là cách chiến đấu của bọn họ. Giống như đội quân vậy. Rose thở dài ra một hơi. Cô không biết nên dùng cách gì đối đầu với quân đoàn diệt tà mặc dù họ đã biết cách triển khai chiến lược của đối phương. Chúng ta có thể chọi cứng với bọn họ được không? TK lên tiếng hỏi thử. Theo như cảm nhận của TK thì quân đoàn tử thần nhỉnh hơn quân đoàn diệt tà về phần tu vi. Không thể, người thanh niên mắc lập tức lắc đầu bác bỏ mà không do dự một giây nào. Đúng như lời mắc nói. Chúng ta sẽ bại trận nếu như đối cứng. Nếu như chúng ta có thể tìm thấy dược phẩm phụ trợ quý nhất trên sân đấu thì tốt rồi. Raymond nói khẽ, dược phẩm phụ trợ đó có tác dụng cường hóa sức mạnh của toàn thể quân đoàn lên một bậc nhỏ. Nhưng cực kỳ khó để có thể tìm thấy nó. Nói không chừng nó đang ở bên trong một ngọn núi lửa nào đó quanh đây. Rose cười khổ một tiếng. Sức nóng của ngọn núi lửa bình thường dễ dàng đốt cháy một tu sĩ từ dương kỳ. Ngọn núi càng lớn thì sức hủy diệt của chúng càng mạnh. Nhất là nham tương nóng bỏng kia, tu sĩ không thể nào tìm kiếm dược phẩm trong miệng núi lửa được. Trừ khi bọn họ cắn răng chịu hy sinh ít nhất 1/2 thành viên. Nếu không đừng nghĩ tới việc tìm kiếm dược phẩm quý nhất kia. Chúng ta phải làm gì đây? TK, Mark, Rose đều tự hỏi trong lòng. Hay những thành viên khác cũng thế. Akina, Raymond quay mặt nhìn vào Akina. Người vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh khi nghe mọi người thảo luận. Akina đưa mắt nhìn vào từng người một trong đội ngũ. Họ đều là người dân của quốc gia Nienza. Đều làm việc dưới quyền của công chúa Fiona. Công chúa Fiona đã tin tưởng vào Akina. Cô không thể phụ lòng Fiona và những người đang trong đội ngũ này được. Cho nên, Akina thản nhiên nói, bọn họ thích chọi cứng lắm sao? Vậy thì, chúng ta hãy cho bọn họ một cơ hội. Vù, ngay lúc Akina vừa nói xong, một cơn gió mạnh thổi qua, thành viên trong đội nhìn thấy cây cờ của quân đoàn tử thần bỗng nhiên bị một nguồn sức mạnh linh lực nâng lên rồi phóng thẳng lên ngọn núi lửa lớn. Nhất cao hơn 1000 mét, nó cắm sâu vào nham thạch. Không những vậy, nó còn phát sáng. Akina, mọi người kinh hô thành tiếng vì hành động bất ngờ của Akina. Mọi người có tin vào tôi không? Akina bình tĩnh hỏi, các thành viên nhìn vào gương mặt bình tĩnh như mặt hồ của Akina. Bọn họ cảm thấy Akina thực sự nghiêm túc chứ không phải hành động dại dột. Vì vậy, bọn họ cam nguyện hiến dâng ra sự tin tưởng đối với Akina. người chỉ huy tuyệt vời nhất mà bọn họ từng gặp gỡ. Chúng tôi tin tưởng vào đội trưởng Raymond, Rose, Mark, TK và 95 người khác, cao giọng hét lớn. Tốt, chúng ta hãy cùng nhau chào đón quân đoàn tử thần. Akina nở nụ cười trong khi nói. Tay cô cầm lấy khẩu súng ngắm có uy lực cực mạnh. Đạn đã lên nòng, nhìn kìa, nhiều thành viên quân đoàn diệt tà đang tìm kiếm dược phẩm phụ trợ thì bỗng nhiên bọn họ chú ý vào một đốm sáng ở trên cao. Ngay trên phần sân đấu của quân đoàn tử thần, tại đỉnh của một ngọn núi lửa lớn nhất, cờ của quân đoàn tử thần, một vài người kinh hô thành tiếng. Họ không giấu lá cờ sao? Có vẻ như đó là giả. Có người nói với nét mặt không tự tin cho lắm. Nguyễn Kỳ, bọn họ muốn làm gì? Nguyễn An cau mày hỏi Nguyễn Kỳ đang đứng kế bên anh ta. Không biết, Nguyễn Kỳ lắc đầu đáp. Akina, cô ấy không phải là một người đơn giản. Nguyễn Kỳ trầm giọng nói. Tôi biết điều đó, có vẻ như Akina muốn quyết chiến một trận với chúng ta. Nơi quyết chiến chính là vị trí lá cờ đó. Nguyễn An chậm rãi cất tiếng nói. Có thể đó là cái bẫy. Nguyễn Kỳ nói với vẻ mặt suy tư. Mặc kỳ kẻ địch có quỷ kế gì? Chúng ta không thể sợ hãi. Nguyễn An cao giọng nói ra. Hãy tập hợp toàn bộ thành viên. Chúng ta sẽ tiến thẳng đến nơi lá cờ đó và nghiền nát kẻ địch. Vâng, một vài thành viên liền nhận lệnh. Nhưng bọn họ còn chưa nhấc chân lên thì hàng loạt tiếng nổ vang lên khắp sân đấu phần bên quân đoàn diệt tà. Ầm, ầm, ầm, tiếng nổ vang lên không ngừng nghỉ. Có thể nghe đến cả tiếng hét dài như thể rất nhiều người đang chiến đấu ác liệt với nhau. Chuyện gì đang xảy ra? Nguyễn Kỳ lạnh lùng hỏi. Một thành viên liền cáo báo. Theo như quốc bảo dùng dược phẩm liên lạc thì người của chúng ta đang tìm kiếm dược phẩm bỗng nhiên bị tấn công bởi quân đoàn tử thần. Quân đoàn tử thần đột kích. Nguyễn An, Nguyễn Kỳ cảm thấy kinh ngạc. Hừ, họ không biết rằng việc di chuyển nhanh qua sân đấu sẽ làm tiêu hao rất nhiều linh lực. Trạng thái tụt dốc, không còn bao nhiêu sức chiến đấu sao? Nguyễn Kỳ nhíu mày nói. Thưa ngài, quốc bảo còn nói rằng người của quân đoàn diệt tà chiến đấu theo kiểu liều mạng. Trong vài phút ngắn ngủi, chúng ta bị mất đi 17 thành viên, còn quân đoàn diệt tà bị tổn thất 28 thành viên. Quốc Huy tiếp tục truyền tin. Quân đoàn diệt tà gia tăng số người, tổng cộng 50 người đột kích, xin chỉ huy hãy ra lệnh. Hừ, dám tấn công vào lãnh địa của chúng ta ư? Nguyễn An hừ lạnh một tiếng, giết sạch đám người đột kích, đừng cho chúng cơ hội rút về. Nguyễn Kỳ giơ cao cây thương màu trắng bạc, giọng nói hùng hồn vang vọng ra. Ầm, ầm, hàng loạt tiếng nổ vang mạnh phát ra từ sân đấu, còn khán giả thì đang cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Không khí bên trên khán đài rất nóng vì quân đoàn diệt tà và quân đoàn tử thần đã chạm trán. Đánh nhau rất hỗn loạn. Pháp thuật phát sáng tấn công kẻ địch. Từng món vũ khí va chạm vào nhau phát ra tiếng keng keng. Hay máu tươi vẩy xuống mặt sân băng rồi bị đông cứng lại. Từng người một ra sức chiến đấu rồi ngã xuống trên chiến trường. Khung cảnh cực kỳ thảm khốc. Đây là trận chiến của các quân đoàn với nhau. CAAAAA. TK vừa gầm thét vừa xông thẳng vào một kẻ địch. Toàn thân TK được bao bọc bởi lớp thép dày màu đỏ. Đó là năng lực tiến hóa TK mới nhận được từ công chúa Fiona. Nó cho phép TK biến thành một người sắt đỏ nóng bỏng. Lực tấn công rất kinh người. Ầm, TK đấm bay một kẻ địch. Sau đó dùng chân đạp mạnh xuống làm kẻ địch biến thành một đám hạt ánh sáng tan biến. Kẻ địch đã bị loại. TK tiếp tục tìm con mồi. Trước đó không lâu, TK nhận được lệnh từ Akina. TK trực tiếp mang theo 49 người đột kích vào quân đoàn diệt tà. Một đi xác định rằng không trở lại. Giết, giết một người lời một người. Các tiếng hét vang dội khắp chiến trường. Giết. TK hét dài rồi bay lên tấn công một kẻ địch đang lơ lửng trên bầu trời. Nguy hiểm, thành viên của quân đoàn diệt tà bỗng dưng cảm thấy lạnh gánh. Một cảm giác nguy cơ phủ xuống trong lòng của hắn ta. Hắn vội vàng lùi lại để né tránh kẻ địch mạnh nhưng không ngờ kẻ địch lại có tốc độ rất nhanh. một nắm đấm đập tới. Mắt thấy bản thân chuẩn bị bị loại khỏi sân đấu, hắn liền nhắm mắt lại với nét mặt tiếc nuối. Chiến đấu trên chiến trường chính là khao khát của hắn, bởi vì hắn từng là một người binh lính bảo vệ quốc gia. Các chiến hữu, hãy cố gắng lên, hắn ta cổ vũ một tiếng ở trong lòng, chuẩn bị rời khỏi sân đấu. Vù, nhưng không ngờ, ngay chính khoảnh khắc nguy hiểm này, một tiếng xé gió vang lên bên cạnh hắn. Tiếng xé gió mãnh liệt, cơn gió mạnh tới nỗi đẩy hắn ra xa mấy mét. Xẹt, âm thanh da thịt bị đâm thủng vang lên sau đó. Hắn ta liền mở mắt, vẻ mặt tiếc nuối liền thay đổi thành ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ. Tê cây bị một mũi tên đâm thủng tim, xuyên qua cả lớp giáp của năng lực tiến hóa, thép đỏ. Khi thấy cảnh đó, các thành viên của quân đoàn diệt tà sôi trào, hưng phấn hết cả lên. Phó hội trưởng Nguyễn An, đây là mũi tên của ngài Nguyễn An. Bọc, tê cây che ngực, máu tươi trào ra khóe miệng. Cậu ta cảm thấy đau đớn nhưng vì tê cây điều chỉnh độ đau đớn giảm xuống 50% nên không khó chịu lắm. Chỉ là tê cây còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa mà thôi. Công việc của mình đến đây là kết thúc. Tê cây cười khổ một tiếng rồi biến thành các hạt ánh sáng biến mất khỏi sân đấu. Trước khi đi, tê cây còn nhìn thấy hai người đàn ông mặc trọng giáp mang theo rất nhiều người tiến đến trợ giúp quân đoàn diệt tà. Một người giơ cung, một tiễn loại một người. Một người dùng thương, thương pháp điêu luyện, một thương đâm ra liền đánh cho ba người quân đoàn tử thần mất sức chiến đấu. Cuối cùng, đội đột kích của quân đoàn tử thần đều bị tiêu diệt. Chấm, tập trung đội ngũ, trực tiếp giết về phía lá cờ. Nguyễn An cao giọng ra lệnh, quân lực của kẻ địch giảm đi 5/10, chúng không còn là đối thủ của chúng ta nữa, chiến thắng chắc chắn là của chúng ta. Chấm, Nguyễn Kỳ tiếp thêm sĩ khí cho những thành viên khác, 50 thành viên quân đoàn tử thần đổi lấy 26 quân đoàn diệt tà. Một cuộc đột kích hoàn toàn thất bại. Sau khi tập trung, chỉnh chu đội ngũ, Nguyễn An, Nguyễn Kỳ dẫn theo những thành viên còn lại giết tới ngọn núi lửa cao nhất. Còn quân đoàn tử thần với 50 người đang chờ đợi bọn họ ở ngọn núi lửa đó. Một trận chiến ác liệt diễn ra trong tầm mắt của các khán giả. Quân đoàn tử thần thua rồi. Nguyễn An và Nguyễn Kỳ quá mạnh mẽ. Sát khí của quân đoàn diệt tà đã hội tụ lại với nhau ảnh hưởng mạnh lên quân đoàn tử thần. Người đó là Raymond, ông ta mạnh thật, một mình ngăn cản Nguyễn An. Năng lực của ông ta cũng thật thú vị. Vậy mà biến lớn lên tới 10 mét. Raymond bị đánh bại, Mark bị đánh bại, năng lực cường hóa tinh thần của anh ta cũng không tệ. Không còn năng lực cường hóa tinh thần, người của quân đoàn tử thần sẽ không còn dũng cảm đối đấu với quân đoàn diệt tà nữa. Rose, năng lực của cô ấy thật kỳ lạ. Vậy mà biến ra một vườn hoa hồng khống chế và tấn công kẻ địch. Giống như tên của cô ấy vậy. Rose, Rose, chúng tôi luôn ở bên cô. Một đám người hâm mộ ra sức hò hét. Tất cả người của quân đoàn tử thần đã bị tiêu diệt. Quân đoàn diệt tà sẽ chiến thắng ư? Viện trưởng Mira khẽ nói. Không ai trả lời Mira cả. Công chúa Fiona luôn dõi theo trận chiến với nét mặt chăm chú. Đôi tay của cô đan xen vào nhau lại vì hồi hộp. Còn Thanh Vũ vẫn bình tĩnh như thường. Hắn tập trung thưởng thức trận đấu hay đang chuẩn bị kết thúc. Lúc này, Nguyễn An, Nguyễn Kỳ bước lên đỉnh núi lửa. Mấy chục thành viên khác cũng đi theo sau lưng hai người. Bọn họ chuẩn bị chạm đến chiến thắng. Chúng ta chiến thắng rồi. Nguyễn An bình tĩnh đưa tay ra rồi định cầm lấy lá cờ. Nguyễn Kỳ thở dài ra một hơi, còn những người khác thì mỉm cười vui vẻ. Bỗng nhiên, Nguyễn An và Nguyễn Kỳ cùng nhau cảm nhận được một sự nguy hiểm tột cùng. Akina vẫn chưa bị loại, đó là suy nghĩ xuất hiện trong đầu của bọn họ. Hai người họ lơ là cảnh giác khi kẻ địch chỉ còn lại Akina. Một mình cô ấy không thể gây hại đối với quân đoàn diệt tà. Thế nhưng, sự lơ là đó cùng với khoảnh khắc chạm vào chiến thắng đã trở thành một cơ hội của Akina. Trận đấu kết thúc rồi. Akina đứng trên một đỉnh núi lửa cách Nguyễn An, Nguyễn Kỳ chừng 1 cây. Bên ngoài thần thức của tu sĩ, cô cô ấy đang ở tư thế ngồi và cầm chặt lấy khẩu súng. Tiếng nói nhẹ nhàng của Akina vang lên rơi vào tai của khán giả và hình như Nguyễn An. Nguyễn Kỳ cũng có thể nghe được âm thanh của Akina. Ầm, một viên đạn mang theo sức mạnh hủy diệt phóng ra từ khẩu súng ngắm. Nó lao vùn vụt xuyên qua không khí với tốc độ kinh khủng. Ầm, lại một tiếng động nữa vang lên. Viên đạn đâm vào ngọn núi lửa lớn nhất. Ầm, nham tưởng phun trào, cả một ngọn núi lửa bị kích thích dẫn đến thức tỉnh. Và nó liền bộc phát cơn giận ngập trời lên quân đoàn diệt tà. Akina, năng lực tiến hóa, đôi mắt tử thần, không những có thể nhìn thấy điểm chết của tu sĩ mà cô còn có thể nhìn thấy luôn cả điểm chết của những thứ không có sinh mệnh như núi lửa, mặt đất, con sông, bão tố. Vì vậy, Akina đã chiến thắng, nham tương phóng lên cao, bao trùm toàn bộ quân đoàn diệt tà trước những ánh mắt sửng sốt của khán giả. Dù cho Nguyễn An, Nguyễn Kỳ dùng toàn bộ thực lực ra để sống sót cũng vô ích. Nham tương quá nóng bỏng, nó nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ khu vực mấy trăm mét xung quanh. Dập tắt hết toàn bộ sự sống, toàn bộ thành viên quân đoàn diệt tà bị loại. Quân đoàn tử thần dưới sự chỉ huy của Akina đã giành chiến thắng. Giọng nữ máy móc vang lên, tuyên bố kết quả chung cuộc. Cách chương.